Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, đánh đi. Vì có thể đem Diệp Manh bồi dưỡng, Diệp Vô Đạo có thể nói là vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp, vì Diệp Manh tương lai nghĩ, hắn cái này mấy tháng ở giữa, càng là tốn hao vô số kỳ chân dị thảo. Chính là vì muốn cho Diệp Manh căn cơ làm chắc, đợi hắn bước vào võ đạo về sau, có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà bây giờ, trước mắt Hoàng Cực Thánh Chủ cùng Trương Thịnh đều đã rõ ràng nói ra. Diệp Manh đã không còn nhân gian, cái này khiến Diệp Vô Đạo làm sao có thể tiếp nhận. Kẻ giết người đền mạng, Diệp Vô Đạo mắt đỏ, nói dàn từng chữ. Diệp Hiên vung tay lên, tuế nguyệt đao lần nữa ầm ầm rơi xuống, bị tuế nguyệt đao khóa chặt về sau, ngay cả thánh giả đều không thể phá vỡ. Hoàng Cực Thánh Chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại dám ngay trước mặt hắn giết hắn người. Trương Thịnh tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cấp tốc ra đi. Cho đến cả người khí tức hoàn toàn không có, hắn đến chết cũng không tin Diệp Hiên giết thật hắn. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Đường đường hoàng giả bị một đao miểu sát, Vô Song đế tử, ngươi hảo gan to, ngươi thật sự là coi là bản thánh sợ ngươi sao? Hoàng Cực Thánh Chủ trong lòng hiện lên một tia nộ hòa. Diệp Hiên như vậy ngang nhiên giết người, chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết mà thôi. Đạo lý này chẳng lẽ còn cần bản đế tử dạy ngươi hay sao? Diệp Hiên mặt không biểu tình, phủi Hoàng Cực Thánh Chủ một chút, lạnh nhạt nói, như vậy hơi hợt thái độ, để cho Hoàng Cực Thánh Chủ trong lòng càng tức giận. Rất tốt, ỷ vào chính mình đế tử thân phận, thật sự là muốn làm gì thì làm đúng đấy. Hôm nay bản thánh liền đem ngươi chém, bản thánh cũng không tin Trung Thiên Vực thiếu ngươi Diệp Hiên, thật vô pháp ứng đối đại thời đại. Diệp Hiên phía sau đơn giản chính là cổ đạp tiên chờ bốn cung cung chủ. Hoàng Cực Thánh Chủ cũng không tin hắn thật đem Diệp Hiên giết, cổ đạp tiên bọn người sẽ còn bắt hắn như thế nào? Trên đời này thiên tài còn nhiều, bọn hắn trong thánh địa còn không có cái Tiêu Diễm sao? Đồng dạng là hiếm có thiên tài. Lại nói, Hoàng Cực Thánh Chủ bây giờ đã cùng dị giới một cái người lớn vật đã đạt thành hiệp nghị. Bốn cung cung chủ, đối với hắn mà nói, cũng không có gì tốt sợ hãi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoàng Cực Thánh Chủ bỗng nhiên đưa tay. Thánh giả cấp đại năng trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể hủy quốc diệt thành, hoàn toàn không phải vương giả, hoàng giả cùng tôn giả có khả năng tưởng tượng. Bởi vậy, Hoàng Cực Thánh Chủ chỉ là hơi giơ tay lên một cái. Giữa thiên địa nhất thời phong vân biến sắc, nhật nguyệt tối tăm. Diệp Hiên một nhóm tất cả mọi người, không khỏi bị Hoàng Cực Thánh Chủ khí thế khủng bố bao phủ. Diệp Vô Đạo sắc mặt đại biến, tứ thiếu chủ cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả Diệp Hiên cũng là đồng tử co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thánh giả xuất thủ, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trong đám người Thương Viêm tôn giả, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Diệp Hiên a Diệp Hiên, để cho ngươi cuồng vọng, ngươi bây giờ cuối cùng phải biết, trên đời này cường giả mới thật sự là nắm giữ quyền sinh sát trong tay nhân vật. Ngươi đế tử thân phận, đối với thánh giả mà nói, căn bản không đủ xem, ngay cả những cái kia nghe hỏi chạy tới tất cả thế lực vũ tu nhóm, cũng đều cùng nhau biến sắc, không ai nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Hoàng Cực Thánh Chủ đối Diệp Hiên động sát cơ. Đế tử bị giết, đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Tứ đại dị hỏa, kiếm ý, ý cảnh, thanh liên tam sinh đồng, tuế nguyệt đao chờ một chút các loại thần thông đều xuất hiện. Rất người tiểu hưu đều đã bị hắn phóng xuất ra. Đối mặt thánh giả, hắn không có cách nào có chỗ giữ lại, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Diệp Hiên trong tay long đảm phi hoa kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chỉ phía xa lấy hoàng cực thánh chủ. Đánh đi, âm thanh vang lên về sau, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.